Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Negeri. 2. Negeri trong miệng nói nhân loại, liền phảng phất nói bánh mì phiến đồng dạng, để Royer Vương quốc người khắp cả người phát lạnh. Động thủ, Smith hô to một tiếng, thân thể của hắn một trận vặn vẹo, biến mất ở bên trong tầm mắt. Vài người khác đều rút ra kỵ sĩ kiếm, thống nhất hướng về Negeri tiến lên. Ở nơi này chút Royer đồng phục trên đai lưng, có một loạt lớn chừng ngón cái bình, bên trong có một chút đủ các loại chất lỏng. Những cái này Royer quân nhân cực kỳ thuần thục đem bên trong một cái nhộn nhạo hòa chất lỏng màu đỏ bình nhỏ rút ra, đem ném trên không trung. Kỵ sĩ kiếm chính xác bổ trúng bình nhỏ. Bình nhỏ bên trong hỏa hồng chất lỏng tiết lộ ra ngoài, bôi lên tại kỵ sĩ trên thân kiếm, để kỵ sĩ trên thân kiếm nhộn nhạo tầng một màu máu đỏ ngọn lửa yêu dị. Loại kia trong ngọn lửa cũng để lộ ra một loại kỳ lạ bất tường lực lượng. Loại lực lượng này, Negeri híp mắt đánh giá tầng kia ngọn lửa màu đỏ ngòm. Căn cứ hắn thu thập tình báo, trong những tháng năm đã qua, Royer Vương quốc chủ yếu siêu phàm lực lượng chỉ có hai loại, một loại là quý tộc nắm giữ hô hấp pháp, một loại khác chính là được xưng là quốc chi trọng khí tổ linh giáp dạ dày. Tại lịch bên trong sử ghi chép, toàn bộ Royer Vương quốc cũng chỉ có lấy tầm 10 phó áo giáp phía trên thông thường áo giáp, mấu chốt ở chỗ tổ linh bên trên. Cái gọi là tổ linh chính là Royer Vương quốc trong lịch sử một chút anh hùng. Bọn hắn tại phát giác được bản thân sắp già đi thời điểm, biết tiến hành một loại nghi thức, lấy tử vong làm đại giá, đem tự thân biến thành một loại tên là tổ linh sự vật. Sau đó Royer Vương quốc công tượng sẽ đem tổ linh phụ thuộc ở trên áo giáp. Về sau chỉ cần có người có thể có được tổ linh tán thành, liền có thể đeo cái kia thân áo giáp, cũng có thể được tổ linh tăng thêm. Đeo tổ linh giáp dạ dày chiến sĩ, trên chiến trường từng cái đều là lấy một địch trăm dũng sĩ. Lúc trước tại biết có tổ linh chuyện này về sau, Negeri liền đối với hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Là hắn hiện nay biết, nhân loại tại tử vong về sau, đại biểu cho căn nguyên chân linh sẽ rời đi cái thế giới này, chỉ để lại chân linh diễn sinh ra linh hồn. Những cái này lưu lại linh hồn bình thường là trực tiếp tán loạn, biến thành một cỗ mang theo trước khi chết cảm xúc cùng bộ phận trí nhớ hồn khí. Mà nếu như thi thể hoàn chỉnh, thêm nữa linh hồn cường độ đầy đủ, liền có thể biến thành tàn hồn. Những cái này tàn hồn hoàn toàn không có lý trí, ngơ ngơ ngác ngác, bồi hồi tại bên cạnh thi thể. Dựa vào hấp thụ sinh khí mới có thể duy trì hồn thể. Mấy người lúc nào thi thể không có tức giận, nếu như còn không chiếm được tức giận bổ sung, hồn thể triệt để bại lộ, liền sẽ trực tiếp tán loạn hóa thành hồn khí. Ở kiếp trước, Negeri đã nghe qua dạng này một đoạn trò cười. Có người nói hắn không sợ quỷ, bởi vì bị quỷ sát chết hắn cũng sẽ biến thành quỷ. Dạng này xấu hổ không, nhưng mà tình huống thực tế là Negeri giết chết người, đối phương sinh khí sẽ trực tiếp bị hắn hấp thụ hơn phân nửa. Lưu lại linh hồn nếu như ngay cả bản thân thi thể sinh khí đều hấp thụ không đến, như vậy hắn quỷ đều không được làm, chớ nói chi là coi như biến thành tàn hồn thì thế nào. Loại kia tàn hồn mặc dù sẽ thức tỉnh một loại bản chất năng lực, nhưng đối mặt đã trải qua lớn lên cái khác tàn hồn, cũng chỉ có thể mặc kệ xâm lược. Trừ cái đó ra, Negeri đến nay chưa từng gặp qua sau khi sinh mệnh chết lưu lại linh hồn biết chuyển biến làm cái khác hình thái. Hắn cũng thử qua tại sau khi sinh mệnh chết đi giữ lại chân linh, đáng tiếc chân linh đi ở hắn hoàn toàn không cách nào tả hữu. Royer Vương quốc tổ linh nghi thức có khả năng lợi dụng đến chân linh. Cái này khiến Negeri vẫn muốn mở mang kiến thức một chút. Thế nhưng là dưới mắt mấy cái này Royer chiến sĩ sử dụng lại là sức mạnh hoàn toàn mới. tại Negri thu thập được trong tình báo có đề cập tới. Eldric thống nhất trong nước thế lực về sau, liền thu thập các loại người giỏi tay nghề, thậm chí là vu sư, ý đồ chế tạo cái gì? Đây chính là vị kia Eldric làm ra đồ vật sao? Negri ngón tay nhất câu một khỏa xương ngón tay. Liền lơ lửng, lại cong ngón búng ra. Xương ngón tay hóa thành bạch sắc quang mang. Đánh bên trong một cái người kỵ sĩ kiếm. Xương ngón tay đem kỵ sĩ kiếm kích lệch ra. Sau đó một cái bắn ra đánh trúng gáy của người này chính trung tâm. Người chiến sĩ này thân thể vô lực ngược lại ở bên trong đống xương trắng. Trên ót vết thương không có huyết dịch chảy ra, mà là bốc cháy lên loại kia màu máu đỏ ngọn lửa yêu dị. Hỏa diễm không ngừng khuếch trương, thẳng đến cả bộ thi thể đều biến thành ngọn lửa. Hỏa diễm tại trên thân thể không ngừng nhảy vọt, giống như phảng phất muốn hóa thành bộ dáng gì. Đáng tiếc không biết xảy ra vấn đề gì. Một mực không cách nào thành công. Thiêu đốt hỏa diễm kỵ sĩ kiếm té ngã ở bên trong đống cốt. Kỳ lạ là những bạch cốt kia nhưng như cũ không có biến hóa. Ngọn lửa nhấp nháy trong chốc lát liền ngừng lại. Vài người khác cũng không có bởi vì đồng bạn tử vong mà dừng bước. Bọn hắn đã trải qua giờ thiêu đốt lên ngọn lửa yêu dị kỵ sĩ kiếm đi vào Negri bên cạnh. Từ khác nhau góc độ hướng về Negri huy kiếm. Thật đúng là không biết sống chết. Negri ngồi ở trên bạch cốt vương tòa. Cũng không có bao nhiêu động tác. Chỉ là vung tay lên. Mặt đất bạch cốt liền bay lên. Hóa thành bạch cốt phong bạo kích xả ra ngoài. Để những các chiến sĩ đó không thể không tránh né. Trong đó một đầu cột sống xương. Từ một cái Royer chiến sĩ nơi bả vai xẹt qua. Chỉ thấy đầu kia xương cột sống phảng phất sống tới đồng dạng. Một quyền quấn lấy cái này Royer chiến sĩ cổ. Đồng thời càng siết càng chặt. Sắc mặt hắn đỏ bừng một cái tay cầm kiếm. Một cái tay đi kéo đầu kia xương cột sống. Nhưng lại không dùng được. Negri tiếp tục khống chế bạch cốt xạ kích. Đem mấy cái khác chiến sĩ bước lui. Ngón tay nhất câu. Cái kia bị ghìm ở cổ chiến sĩ bị một cỗ lực lượng kéo tới trước mặt Negri. Mấy cái cột sống xương bay lên. Đem người này tay chân toàn bộ quấn lấy. Mặc kệ hắn làm sao giãy giụa. Đều không thể động đậy. Nhìn qua là hỏa diễm. Kỳ thật cũng không phải là sao. Negri suy nghĩ nói. Vung tay lên. Thông qua xương cột sống khống chế cái chiến sĩ này cầm kiếm tay. Đem kỵ sĩ kiếm chỉ hướng mình. Trên thân kiếm thiêu đốt huyết hồng hỏa diễm mới tới gần cái chiến sĩ này. Liền có thể nhìn thấy. Ở dưới da của hắn có đồ vật gì bắt đầu nhúc nhích. Thẳng đến hỏa diễm thiêu đốt đến hắn. Hắn dưới làn da đồ vật triệt để bạo tẩu. Đó là từng đầu mạch máu. Bọn hắn thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Đem chiến sĩ làn da đâm thủng. Bất quá tràn ra cũng không phải là huyết dịch, mà là loại kia hỏa diễm. Chỉ thiêu đốt huyết dịch hỏa diễm sao tựa hồ chỉ cần bị loại kia hỏa diễm gián tiếp thiêu đốt. Đều sẽ dấy lên ngọn lửa này. Negri nghĩ đến, khống chế người này đem kỵ sĩ kiếm buộc lại thân thể của mình. Lại là một cái ngọn lửa từ từ bay lên. Negri ngược lại là đối với loại này huyết hồng hỏa diễm so sánh cảm thấy hứng thú. Từ những chiến sĩ này biểu hiện đến xem, Royer trong vương quốc bộ phận, đối với loại lực lượng này kỹ thuật đã trải qua so sánh thành thục. Eldric, đoán chừng lại là một cái cực kỳ mỹ vị trái cây. Negri nghĩ đến, đột nhiên giơ tay lên, một đoạn loan đao trống rỗng xuất hiện, bị hạn định tại trong giữa không trung. Ngươi cho rằng ta không phát hiện được ngươi sao nhân loại, gảy ngón tay một cái. Smith thân thể bị ép hiện thân, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Các ngươi còn muốn phản kháng sao? Negri từ vương tọa đứng lên. Ngữ khí nhẹ nhàng, đã có lại không cho cự tuyệt lực lượng. Quỳ xuống đi, chư vị, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.